Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1314, kỳ dĩ tuế nguyệt. Đại kết cục, loảng xoảng, xe lửa tại trên đường sắt bình ổn tiến lên. Từ nó sinh ra cho tới bây giờ đã khoảng chừng 6-7 năm. Cũng tiến hành nhiều lần cải tiến. Hiện tại cuối cùng là có cái nghiêm chỉnh đoàn tàu dáng vẻ. Đường sắt thời đại đến. Mặc dù khoa kỹ điểm có một ít lệch ra. Nhưng ít ra từng cái cứ điểm cùng thành bang ở giữa qua lại dễ dàng hơn. Con đường thông suốt. Cũng liền mang ý nghĩa giảm bớt cắt cứ khả năng. Mà đủ loại hình mới dị thú cũng bắt đầu bị đại quy mô thuần hóa. Trở thành đủ loại giao thông công cụ. Đây là một cái thần thoại thời đại. Sắt thép cùng thần thú sánh vai cùng. Có người ngồi lên xe lửa. Chạy về phía từ chưa từng gặp qua phương xa. Hy vọng thực hiện lý tưởng của mình. Có người tại bản địa làm lớn làm mạnh. Điên cuồng bên trong cuốn. Cuốn chết đồng bạn. Để bọn hắn không thể không đi cái khác địa phương cuốn người khác. Chúng ta đều có bên trong cuốn tương lai. Không chỉ một cửa thôn phía trước phủ lên, thêm sinh con thêm chăn heo, khẩu hiệu. Hiện tại thiên hạ thái bình, mở rộng nhân khẩu mới có lợi cho hài hòa bên trong cuốn tình huống. Đi mở mang mới đất đai. Hồng Châu học cung làm càng ngày càng tốt, rốt cục tạo thành một bộ hoàn mỹ học lên hệ thống. Mà xui xẻo nhất chính là Khải. Khi Khải lên tiểu học toàn cấp học 2 năm thời điểm, tiểu học thiết kế thêm đến rồi 4 năm. Khi Khải lên xong 4 năm tiểu học thời điểm, thiết kế thêm trung học. Khi Khải lên đến rồi trung học thời điểm, Hồng Châu tuyên bố, trung học kết nối Tắc Hạ học cung cũng chính là quốc gia đại học. Tiếp đó mỗi ngày đứng tại đầu phố, nghe những cái kia chỉ lên 2 năm tiểu học đại huynh đệ. Giảng thuật chính mình năm đó 2 năm học là như thế nào thống khổ dẫy dụa tới. Cuối cùng bọn hắn lúc ấy đều là chữ lớn không biết. Thế nhưng Khải đã tê dần. Hắn nghĩ đến, chờ chính mình đại học thời điểm, có thể hay không lại xuất hiện một cái cấp bậc cao hơn. Người nghĩ quá tốt rồi. Sau khi tan học, Viêm Dung nói cho Khải, có nhiều thứ không là ngươi bên trên xong liền kết thúc. Đại học bên trên xong rồi, còn có thể tiếp tục học. Trên thực tế đến rồi đại học ngươi mới xem như có được học sĩ cái thân phận này. Sĩ, tại ngũ đế thời đại tiên kỳ, chỉ là hình ngục trị quan. Hiện tại nhưng là có rồi nhiều hơn nữa hàm nghĩa. Đại học bên trên xong mới gọi học sĩ. Gia nhập nho gia gọi là nho sĩ. Cái khác lưu phái từng cái đối ứng. Còn có cái gì võ sĩ, giáp sĩ, tửu sĩ, thiên sĩ, triết học gia, đây đều là phải thông qua khảo hạch. Sĩ thân phận cũng không dễ dàng cầm tới. Đại học đọc xong, người có thể hướng chư tử cái danh này khởi xướng công kích a. Tiếp tục ra sức học hành, lập công lập ngôn lập đức, tam bất hủ làm vài cái. Cứ như vậy còn muốn thành thánh. Khải biểu thị ta thật không muốn thành thánh. Ta chính là cái sắt phế vật. Người cũng đừng làm ta. Tam bất hủ kia là phải tốn cả một đời đi làm sự tình. Ta nghe nói, Vân Húc đại ca đồng học, chính là Ngưu Thôn A Bôn. Trước đó khảo hạch võ sĩ không có thông qua, cho nên hiện tại đi khảo thiên sĩ. Chấm ngoặc kép, Khải cực kỳ nghi hoặc, A Bôn không phải là rất lợi hại sao? Làm sao sẽ không thông qua đâu? Viêm Dung thản nhiên nói, võ sĩ khảo hạch phải cử đỉnh cùng ném mâu. Cử đỉnh ngược lại là thông qua. Thế nhưng ném mâu a, nói là 50 bước bên trong đánh trúng mục tiêu. Kết quả hắn đem mục tiêu trụ đánh gãy. Thất bại, tiếp đó liền đi thi thiên sĩ. Bởi vì thiên sĩ không cần làm cái gì, chỉ cần nâng cằm lên, tiếp đó đi ngủ là được. Cho nên A Bôn còn phải một cái xưng hô, gọi là người suy tư. Khải xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao khảo hạch a? Viêm Dung, Khải, người có nghĩ qua muốn chọn lưu phái nào sao? A Khải có 9 năm giáo dục bắt buộc, tất biết thế nào kê khai các loại nguyện vọng. Xin chỉ nói thử chi. Khải, nghe nói hoàng đế hóa công gia cực kỳ ăn thơm. Luyện đan sư là cực kỳ quý hiếm chức nghiệp. Viêm Dung nhàn nhạt nói rồi một chữ. Cuốn, làm hóa học nhiều như vậy. luyện đan sư mỗi ngày đều phải bắt hai cái đi vào, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Động một chút lại muốn làm cái đại tin tức. Ngoại trừ nghiên cứu thuốc nổ chính là địa lôi, hoặc là chính là axit dội tường. Hóa học là dùng đến tạo phúc xã hội, không phải dùng để làm tập kích khủng bố. Khải, Thái tử Trường Cầm cùng Tượng Mạch này đủ loại hí kịch, hiện tại cũng tương đối ăn thơm. Thiên hạ thái bình vô sự, hí khúc có thể khiến người vui vẻ. Người xem trong rạp hát thường thường liền sẽ có mới kịch tiến hành biểu diễn. Liền tái tốc độ cũng sắp gặp phải tranh liên hoàn. Viêm Dung, trên đài gảy ngón tay một cái. Dưới đài 15 công. Người nếu là đối vật này hứng thú không lớn, kia liền đừng đi. Tượng năm đó thế nhưng là thụ rất nhiều gặp trắc trở mới học được bản lĩnh. Chỉ là vì kiếm tiền mà nói. Rất không cần phải. Khải, Vu Tạ giáp cốt bài cũng tạo thành quy mô. Ta cảm thấy làm cái quyết đấu vương cũng được. Mà lại ấn thẻ cũng cực kỳ kiếm tiền. Nghe nói rất nhiều vu sư đều vì vậy mà đổi nghề. Viêm Dung, tinh khiết châu ngựa, nghiệp giới giả bài ngang ngược, tập tục khó làm, mà lại chơi bài đánh thắng được cô sao? Kế tiếp, Khải, thần nông thị giao lưu hội thế nào? Nông nghiệp là hết thảy sản xuất căn bản, nghề này nghiệp chung quy không có vấn đề sao? Viêm Dung, nông nghiệp đúng là không có vấn đề gì. Nhân công thụ phấn, lúa nước vun trồng, lúa mì bồi dưỡng, đây đều là trọng yếu đồ vật. Thế nhưng nghiên cứu phát minh thời gian rất dài. Một vòng nghiên cứu chu kỳ chỉ ít mấy năm khởi bước. Cho dù có thần hóa lực lượng giúp rút ngắn chu kỳ, mỗi cái 2 năm 3 năm cũng ra không được thành quả. Kiếm tiền là đừng suy nghĩ. Khải bất đắc dĩ nói. Kia ta thật sự là không được chọn. Ta cảm thấy ta vẫn là tu tiên đi đi. Tối thiểu có thể sống lâu mấy năm. Viêm Dung, kỳ thực, tương lai phải làm gì? Cũng sớm đã có lựa chọn. Ta cho người biết, năm đó ta nghe lén đến Côn Luân Thượng Đế cùng Tái Bá đối thoại. Nghe nói 100 năm sau là cái gì đại hàng hải thời đại. Đến lúc đó ta làm thuyền trưởng, người làm hoa tiêu, chúng ta đi ra biển, đi tìm thần bí cổ lão kho tàng. Nghe nói tại biển đối diện còn có một mảnh đại lục mới. Chấm ngoặc kép, cái kia từng tiếng thuần phát thanh âm. Tại cái này thời đại giữa thiên địa vang vọng, tiếp đó liền dần dần tiêu tán. Nhưng sách sử sẽ ghi lại tất cả những thứ này. Nói cho hậu thế đời đời con cháu. Trời tờ mờ sáng, khói bếp đã phất phơ mọc lên tại mảnh này cổ lão đại địa bên trên. Gà trống báo sáng, ò ò o thanh âm vừa rồi vang lên. Cái kia gà trống lớn liền bị bò lên trên tường viện 5 con gà con hành hung một trận. Hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Gọi cái chít chít a. Người không ngủ chẳng lẽ chúng ta không ngủ sao? A Tái. Trọng Hoa xuất hiện. Hắn nói cho Vân Tái. Văn Mệnh chẳng mấy chốc sẽ trở về. Để cho Vân Tái cùng hắn cùng đi nhà ga tiếp ứng một cái. Đây là tốt sự tình. Vân Tái nên như thế muốn đi. Cuối cùng Thiên Phương Tổng Đốc chính là hắn chuẩn bị quá khứ. Văn Mệnh lần này trở về báo cáo công tác sau đó. Cũng phải cấp hắn an bài mới công việc. Nói thật ra, hơn 20 năm dường như đã có mấy đời. Người năm đó tại phương Nam lập hạ lời thề. Hiện tại xem như chân chính hoàn thành sao? Vân Tái nghe Trọng Hoa hỏi dò. Nhẹ gật đầu. Xem như, sơ bộ hoàn thành sao? Ha ha. Tam Hoàng Ngũ Đế Thần Thánh Sự. Chúng ta cũng coi là đối hậu thế có rồi một chút như vậy công huân. Cực kỳ hổ thẹn. Chỉ là làm một chút nhỏ bé công việc. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa lại là cười lên ha ha. Làm đến Vân Tái sửng sốt. Lại không nghĩ rằng tiếp xuống hắn nói. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu không thể thành sông biển. Từng chút một nhỏ bé công việc. Tập trung lại đó chính là đại công trình. Đại kỳ quan, khoảng cách rời đi Tam Vương vị trí, còn là thời thượng sớm sao? Vân Tái nhìn phương xa mọc lên bình minh. Đúng là còn rất sớm, lại là một ngày mới. Kế tiếp thời đại ta đã có thể đoán được, còn có rất nhiều người đang xuống một cái thời đại chờ lấy ta đây. Trọng Hoa cùng Vân Tái nhìn, nhau gật đầu, phân biệt nói ra câu kia tương đồng mong ước, kỳ dĩ tuế nguyệt. Sử nhược thiên thu vạn tuế.